Nữ xứng một lòng thoát khỏi nghèo khó. Tác giả, Cửu Châu Đại Nhân, thực hiện, Thư viện báo, chương 184. 184, gả cho thanh niên trí thức nam chủ sau 16. Đại Tuyết Thiên ngoi đầu ở bên ngoài chuyển động người vốn là thiếu. Trừ bỏ bởi vì Hoa ở nhà lâu lắm mà chạy ra gió lùa tiền bảo lệ cùng vệ tư niên ngoài. Cũng chỉ có tưởng làm cái gì Tuyết Trung lãng mạn hẹn hò Hàn Nhạc cùng Tiền Minh Châu, hai bên. Ở rừng cây nhỏ đằng trước gặp phải mặt, không có chào hỏi ý tứ, từng người tránh đi đi, tháng chạp thời gian quá thực mau. Chỉ chớp mắt liền đến năm cũ, trong thôn chuẩn bị sắt năm heo, heo là đội thượng uy một năm hai đầu ra heo. Bởi vì không bỏ được uy lương thực quan hệ. Lớn lên còn không có phía trước trùng hợp đánh hạ lợn rừng béo tốt. Bất qua thế nào cũng là thịt a. Đại gia hỏa là sẽ không ghét bỏ, lần này sắt năm heo không ở đại đội trưởng ra trong viện. Dứt khoát liền ở trong thôn một mảnh đất trống thượng chi mấy chương cái bàn cùng nấu nước nồi to. Đem hai chỉ trăm tới 10 cân da heo một hơi nhi giết thu thập sạch sẽ. Sau đó ngay tại chỗ phân thịt không ấn công điểm. Mà là giữ nhà dân cư nhiều ít, tận lực làm được công bằng công chính, tiền bảo lệ ra bốn khẩu người. Bởi vì đại đội trưởng quan hệ, nhiều ít dính điểm tiện nghi, phân đến một khối chân sau thịt cùng nửa phó heo xuống nước. Bị tiền mẫu vui dạo dực mà xách về nhà, người trước treo lên tới đông lạnh thượng, ăn Tết làm vằn thắn ăn, người sau chạy nhanh rửa sạch sẽ làm ra tới yêm thượng. Lúc sau cùng củ cải cải trắng một nồi xào xào, hương vị sẽ không so thịt mỡ phiến kém ở siêu năm thịt heo đúng chỗ. Kế tiếp cuối năm mấy ngày, các hương thân bắt đầu đuổi cuối cùng mấy cái họp chợ cuối năm. Đếm trong túi quanh năm suốt tháng tỉnh xuống dưới tiền giấy. Đem hàng Tết làm một làm, hồng giấy, câu đối, pháo từ từ đồ vật đều mua về nhà. Sấn trong thôn năm vị càng ngày càng nùng, ở vô cùng náo nhiệt không khí chung. Tân một năm tiến đến, đêm giao thừa, tiền bảo lệ cùng người nhà vây quanh bếp lò tử ăn lẩu. Nhân tiện còn có làm cơm tất niên chưng cá, hầm con thỏ, thiêu củ cải, xào cải trắng từ từ, thái sắc so với ngày xưa tới phong phú lại sung túc. Hoàn toàn có thể cho bọn họ một nhà bốn người ăn bụng nhi tròn xoe, năm nay mùa màng hảo. Phía trên cũng không trước kia như vậy nghiêm, chúng ta lão bách tính ngày lành khẳng định còn ở phía sau tiền phụ uống tiền mẫu riêng cho hắn. Đánh trở về rượu trắng không phải không có cảm thán nói, lời này tiền mẫu gật đầu tán đồng. Đúng vậy, còn nhớ rõ mấy năm trước gặp họa hoang, ăn đều ăn không đủ no. Hiện tại so với kia thời điểm tốt hơn nhiều, ít nhất đói không đông lạnh không, ăn Tết còn có thể ăn thượng mấy khẩu thịt, sau này nhưng không được càng tốt sao, vậy chúc nhà ta sang năm mỗi ngày có thịt ăn. Trong đất được mùa, mỗi người thân thể khỏe mạnh, tiền bảo lệ hợp với tình hình mà dơ lên chính mình chén. Lấy nước đường đại rượu kính nhị lão, vệ tư niên ngay sau đó cũng đi theo bưng lên cái ly. Chẳng qua hắn trong chén chính là cùng tiền phụ giống nhau thiêu đao tử, hàng năm có thừa. Tuổi tuổi được mùa, cả nhà khỏe mạnh, tương đương với là đem tiền bảo lệ nói tổng kết một phen, tiền phụ tiền mẫu cười rộ lên. Đoan cái ly đoan cái ly, đoan chén, toàn ra cùng nhau chạm chạm, uống xong rượu sau trong lòng từng người có một phen bất đồng cảm xúc nồi không ăn bao lâu. Bên ngoài thiên dần dần ám xuống dưới, theo nơi xa một tiếng pháo vang, giống như là mở ra một đạo cái gì chốt mở, bốn phương tám hướng pháo đốt thanh tức khắc bùm bùm mà truyền tới. Đem ăn Tết không khí hong thượng sao sao, pháo trúc thanh trong tiếng. Bên ngoài phiêu nổi lên tiểu tuyết hoa, chậm rãi diễn biến thành lông ngỗng đại tuyết. Ở mới vừa hóa xong tuyết đọng nóc nhà tường viện chờ chỗ thực mau rơi xuống thật dày một tầng. Trắng xóa trông rất đẹp mắt tuyết lành báo hiệu năm bội thu. Nói vậy năm sau sẽ cùng năm nay giống nhau là cái hảo mùa màng, mang theo mọi người chờ đợi cung cầu. Phúc, đại niên 30 đón giao thừa đêm dẫm lên tiểu bước chân lay động mà đi qua. Lưu lại đầy đất toái hồng giấy cùng trong không khí khói thuốc súng vị. còn có trước mắt tuyết trắng, từ cũ tuổi, đón người mới đến xuân. 1976 năm tân niên ngày đầu tiên đi vào, Tiền Bảo Lệ dậy thật sớm. Rửa mặt đánh răng không đương nhịn không được ngáp liên tục. Tất cả đều là bởi vì tối hôm qua đón giao thừa ngao quá muộn duyên cớ. Ban đêm chỉ ngủ không bao lâu thời gian, lúc này trời còn chưa sáng liền lại đi lên. Thân thể có điểm chịu không nổi, nhưng là vì dậy sớm thảo cái cắt lợi. Trong nhà những người khác đều lên yếu điểm pháo ăn cơm sáng. Nàng tổng không thể tại đây loại thời điểm ăn vạ trên giường kéo chân sau đi tân niên đệ nhất đốn. Cơm sáng cũng rất phong phú, chỉ so tối hôm qua cơm tất niên thoáng đơn giản một chút. Hơn nữa này cơm là Tiền mẫu tối hôm qua liền chuẩn bị tốt tài liệu. Làm Tiền phụ sáng sớm lên động thủ là mơ siêu, Tiền phụ khó được xuống bếp thượng nồi và bếp. Cũng liền ăn Tết có làm đương gia nam nhân làm đệ nhất bữa cơm tập tục. Mới có như vậy vừa ra Tiền Bảo Lệ thực nể tình mà đem chính mình kia phân sủi cảo ăn sạch sẽ. Song sau kỳ thật không nhận thấy được cụ thể có mùi vị gì đó. Cơ bản tất cả đều nguyên lành nhai nhai liền nuốt mất, thật sự là không ngủ no. Tinh thần đầu không tốt, nhưng là chờ ăn xong cơm muốn chúc Tết khi, nàng lập tức đánh lên tinh thần, ba, mẹ, tân niên hảo, Tiền Bảo Lệ en vệ tư niên cùng kêu lên khom lưng chúc Tết, kỳ thật dựa theo tập tục xưa là phải. Quỳ ở đệm hương bồ thượng dập đầu, nhưng này không phải tân xã hội sao, không cho chú ý kia một bộ, đơn giản đại gia hỏa đều đổi thành khom lưng hành lễ, hảo hảo hảo. Tiền phụ Tiền mẫu ngồi ở trên ghế cười nở hoa, liên thanh nói làm cho bọn họ lên, một người đã phát một cái dùng hồng giấy bao tiểu bao lì xì đương tiền mừng tuổi, tuy nói Tiền Bảo Lệ hai người đều là kết hôn đại nhân, nhưng tiền mừng tuổi không ở nhiều ít để ý với tâm ý. Vì thế song song thu này phân tiền mừng tuổi, chờ này đó đều làm xong. Trời còn chưa sáng. Có thể thấy được bọn họ khởi có bao nhiêu sớm, mơ siêu bên ngoài pháo thanh từng trận không ngừng mà vang, chứng minh những người khác không sai biệt lắm cũng theo chân bọn họ giống nhau khởi sớm như vậy. Đều vì tưởng thảo một phần tân niên vui mừng phúc vận. Hy vọng năm sau bình an trôi chảy, vô bệnh vô tai, thừa dịp trời còn chưa sáng. Tiền Bảo Lệ ở không có việc gì sau cùng cha mẹ nói thanh. Chính mình vội vàng về phòng bổ giác đi, mặc dù bên ngoài pháo tề minh, cũng ngăn không được nàng mệt dã rời buồn ngủ, vệ tư niên cùng nàng cùng đi nghỉ ngơi. Chuẩn bị chờ hừng đông sau tái khởi tới, đến lúc đó bọn họ còn muốn đi trong thôn nhà khác chúc Tết. Hiện tại không bổ bổ giác nói, phòng trưng lúc sau liền phải chịu tội. Tổng không thể treo hai cái quầng thâm mắt đi thân thích trong nhà chúc Tết đi, Tiền phụ Tiền mẫu. Bởi vì tuổi lớn, kỳ thật lúc này giống nhau có điểm đỉnh không được. Ở khuê nữ cùng con rể cáo lui sau, bọn họ hai vợ chồng cũng oai đến trên giường nằm nằm mơ siêu bên ngoài gió lạnh lạnh thấu xương. Pháo từng trận, phòng trong lò hỏa chính vượng, ấm áp hòa hợp, Tiền Bảo Lệ nằm hồi ổ chăn khi. Bên ngoài vẫn là tối lửa tắt đèn pháo chúc thanh thanh không ngừng. Lại lần nữa lên thời điểm, ánh mặt trời đã lượng, bùm bùm vang lên một cái buổi sáng pháo thanh cũng ngừng. Chung quanh rất là an tĩnh, nắng sớm xuyên thấu qua trên cửa sổ hồ cũ báo chí thấu vào nhà nội. Chiếu sáng lên đầu giường một mảnh địa phương, lệnh người đột nhiên có loại năm tháng tĩnh hảo cảm giác tỉnh. Vệ tư niên giật giật thân mình. Ông người đổi cái tư thế, nhìn qua còn tưởng tiếp tục ngủ tiếp một lát, Tiền Bảo Lệ oa ở trong lòng ngực hắn ừ một tiếng. Tránh ở ấm áp dễ chịu ổ chăn chung trong lúc nhất thời cũng không nghĩ nhúc nhích. Càng miễn bàn rời giường một chuyện, nhưng là bọn họ chờ lát nữa còn có chuyện phải làm. Không thể giống khoảng thời gian trước miêu đông thời điểm giống nhau. Tưởng oa là có thể oa một buổi sáng không ra khỏi cửa, khởi đi. Ta mang ngươi đi trong thôn thúc bà thím ra chúc Tết đi. Hai ta là thành hôn phía sau một lần cho bọn hắn chúc Tết. Làm tân nhân không nói được còn có bao lì xì lấy đâu, Tiền Bảo Lệ nói thầm. Vươn ra ngón tay chọc chọc trước mắt người nào đó ngực, vệ tư niên nhịn không được thấp thấp cười ra. Tiếng, ngực tùy theo cùng nhau rung động. Ngay sau đó, Trọc Hỏa tiểu tức phụ bị nam nhân một phen chế trụ thủ đoạn, chăn theo sát cái quá hai người đỉnh đầu, đem bên trong phong cảnh che đậy kín mít, chỉ thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng khàn khàn hừ nhẹ, hồ nháo quá một hồi. Thiên đã toàn sáng, Tiền Bảo Lệ xốc lên chăn lộ ra đầu, chen chân vào đạp một chút bên cạnh vẻ mặt thỏa mãn mỗ chỉ cầu nam nhân, làm hắn nhanh lên rời giường. Cùng lúc đó, nàng chính mình cũng bò dậy nhanh nhẹn mà mặc quần áo, chuẩn bị chạy nhanh ra cửa chúc Tết đi, bằng không lại cọ sát cọ sát, bên ngoài ngày đều lên tới trên đỉnh đầu, bọn họ còn bái cái gì năm, chẳng lẽ là muốn đi nhà người khác thấu đốn ăn cơm chưa sao? Ăn uống no đủ nam nhân thực dễ nói chuyện, làm rời giường liền rời giường, tốc độ so nàng còn muốn mau, nhanh nhẹn mà rating hảo sau còn tưởng trái lại giúp nàng một phen. Bị Tiền Bảo Lệ xì một tiếng khinh miệt mở ra mau tay, hai người sửa sang lại hảo ra tới khi nhà chính bên kia an an tĩnh tĩnh không có gì động tĩnh. Nghĩ đến Tiền phụ Tiền mẫu hẳn là còn ở ngủ, nhị lão khó được có cái hảo giác. Tiền Bảo Lệ bọn họ cũng không đi lên quấy rầy, tay chân nhẹ nhàng mà một khối đi ra cửa. Tiền ra thôn thôn dân cơ bản đều họ Tiền, cho nên nếu cẩn thận truy cứu lên, mỗi nhà mỗi hộ đều là rẽ trái rẽ phải thân thích quan hệ. Chẳng qua có quải gần, có quải xa, nhưng hướng lên trên số quá mấy thế hệ nói, bọn họ tất cả đều là cùng cái tổ tông. Tiền Bảo Lệ mang theo vệ tư niên ra tới chúc Tết, đi đều là cùng Tiền phụ huyết thống gần nhất kia đồng lứa người trưởng bối, làm vãn bối. Bọn họ qua đi ngồi ngồi bái cái năm hỏi rõ hảo, ăn chút hạt dưa đậu phộng cho chuyện tán gẫu, vận khí tốt còn có thể đến cái ít ỏi bao lì xì, một vòng chuyển xuống dưới. Hai người túi tiền đều bị tắc tràn đầy, thu hoạch pha phong, trong thôn có người ở chúc Tết, cũng có người ăn không ngồi rồi mà ở trên phố điểm khởi một đống lửa trại. Bái xong năm người sôi nổi qua đi vây quanh sưởi ấm nói tân niên tân sự, vô cùng náo nhiệt một chút không cảm thấy lãnh. Vệ tư niên mang theo Tiền Bảo Lệ qua đi đứng trong chốc lát, cùng đại gia hỏa đánh chào hỏi, cho nhau bái cái năm, xong sau liền đi trở về. Bên ngoài mặc dù nướng hỏa, cũng không có trong nhà thiêu bếp lò, trong phòng ấm áp, mùa đông quả nhiên vẫn là miêu thoải mái. Tân niên qua đi, vệ tư niên tính toán trở về thăm người thân, khác thanh niên trí thức ở năm trước liền phê giả về nhà đi, nhưng là hắn quyết định trước tiên ở nơi này bồi tức phụ cùng nhạc phụ nhạc mẫu ăn Tết, chờ đến năm sau mới để thăm người thân một chuyện, đây là phía trước thương lượng tốt. Tiền phụ đương nhiên sẽ không ngăn trở hắn, hơn nữa hắn không giống như là mặt khác đại đội trưởng như vậy, thích tạp thanh niên trí thức về nhà chứng minh gì đó. Làm thanh niên trí thức nhóm mấy năm khó được trở về một chuyến, Tiền phụ là cái hiền hòa người, làm việc thường thường chú ý lương tâm công đạo, bởi vậy Tiền gia thôn thanh niên trí thức mỗi năm ăn Tết đều sẽ có thăm người thân giả, chỉ cần kỳ nghỉ tới rồi hậu nhân sống yên ổn trở về, hắn liền sẽ không nhiều làm cái gì, bằng không nếu là trộm đi linh tinh, hắn thân là đại đội trưởng cũng chỉ có thể hướng lên trên báo. Thanh niên trí thức viện những người đó cũng biết điểm này, cho nên mỗi năm đều vui mừng mà về nhà thăm người thân, sau đó lại thành thành thật thật mà trở về, nhưng thật ra không có cái nào tự mình lưu tại trong thành đương manh lưu. Lúc này đây vệ tư niên lựa chọn trước tiên ở bên này quá xong năm, rồi sau đó mới yêu cầu thăm người thân giả. Tiền phụ đã rất là vừa lòng, thống khoái lại nhanh chóng cho hắn phê chứng minh cùng giấy xin phép nghỉ. Tiền mẫu đã sớm thu thập hảo một bao thổ đặc sản, coi như năm lễ nhượng con rể mang về, tuy rằng đồ vật không đáng giá cái gì, nhưng lễ nhẹ người ý trọng, rốt cuộc đồ vật quý không quý trọng là một chuyện, có làm hay không lại là một chuyện khác. Tiền Bảo Lệ đối này cũng biết, chính mình cũng mặt khác chuẩn bị một cái bọc nhỏ ra tới, tính toán làm vệ tư niên mang lên, hoặc là chính hắn trở về dùng, hoặc là cho hắn trong nhà bên kia người đều có thể. xem như nàng một phần tâm ý đi, nhưng là đương vệ tư niên nhận lấy bao vây sau lại nói. Đồ vật ta trước cầm, đến lúc đó từ ngươi tới cấp tiền bảo hồng sửng sốt. Sau đó phản ứng lại đây hẳn ý tứ là mang nàng một khối trở về, này. Phương tiện không, đi theo đi nói, nàng chính mình cảm thấy không có gì, cũng không biết nhà hắn chung nơi đó là cái tình huống như thế nào. Vệ tư niên gật đầu nói không thành vấn đề, hắn lộng hai chương vé xe lửa lại đây, vốn là muốn mang nàng cùng nhau hồi, vừa lúc làm nàng trông thấy người nhà của hắn, thuận tiện nhân cơ hội đi ra ngoài dạo một vòng, trông thấy việc đời cũng hảo tiền bảo lệ vui vẻ đồng ý. Cảm thấy chính mình cũng không thành vấn đề, trên đường bảo đảm nghe lời lại ngoan ngoãn, nhất định không cho hắn gây chuyện chiêu phiền toái, tiền phụ tiền mẫu theo sau biết được việc này. Một chút đều không có phản đối, còn đối con dệt tâm ý tỏ vẻ tán dương, vốn dĩ nam nữ hôn sự dựa theo bình thường lưu trình nói. Kỳ thật là muốn tiên kiến quá hai bên cha mẹ thân nhân. Nhưng vệ tư niên là thanh niên trí thức, tình huống tương đối đặc thù, cho nên tiền bảo lệ phía trước không nói kết hôn vội vàng. Liền nhà trai gia trưởng bối cũng chưa thấy thượng một mặt. Ở tiền phụ tiền mẫu này đó có truyền thống quan niệm thế hệ trước xem ra chính là có điểm danh. Không chính ngôn không thuận, hiện tại vệ tư niên đưa ra muốn mang tiền bảo lệ trở về thấy người nhà. Vừa lúc là bổ thượng kia một đạo trình tự, làm hai người hôn sự càng vì chính đạo. Không thể nói không cần tâm ơ siêu kể từ đó, tiền phụ tiền mẫu nơi nào còn sẽ có ý kiến gì. Không vui hơn ủng hộ mà đưa bọn họ qua đi chính là đủ rụt rè, cứ như vậy. Ở sơ tám ngày đó, hết thầy chuẩn bị ổn thỏa, tiền phụ tự mình vội vàng xe la bao lớn bao nhỏ mà đưa hai người đi trấn trên ngồi xe, bọn họ yêu. Cầu trước tiên ở trấn trên ngồi xe bus đi huyện thành. Sau đó lại ở huyện thành ga tàu hỏa chờ xe lửa. Lên xe lửa về sau liền đơn giản, trực tiếp tới trung điểm kinh đô trạm sau xuống xe tìm mục đích địa là được tiền phụ ở trấn trên. Đem vệ tư niên hai người đưa lên xe, xa xa mà phất phất tay, nhìn theo xe bus mông đã đi xa, mới vừa rồi giá xe la quay đầu hồi thôn, đến ích với này một chuyến hành trình. Tiền bảo lệ lần đầu tiên đi ra trấn nhỏ đi vào huyện thành. Lọt vào trong tầm mắt cảnh sắc lệnh người có chút thất vọng, hiện giờ huyện thành nhìn thập phần. Rách nát, xa xa không có đời sau tiểu thành trấn nhỏ phồn hoa trình độ. Đặc biệt trước mắt chính trực trời đông giá rét, mặc dù vừa qua khỏi song năm, đầu đường thượng cũng rất có một loại thưa thớt cảm giác bên đường cửa hàng nửa mở ra môn. Trên đường người đi đường vội vàng, không có gì xem đầu tiền bảo lệ từ xe bus trên dưới tới sau đại khái đảo qua liếc mắt một cái liền. Không có hứng thú, bởi vì còn muốn vội vàng đuổi xe lửa, lập tức lại đi theo vệ tư niên để thượng đồ vật đi vào ga tàu hỏa, huyện thành ga tàu hỏa rất nhỏ. Liền cái phòng chờ đều không có, ở nghiệm phiếu tiến vào sau. Chuẩn bị ngồi xe người đều ở thềm ga xe lửa thượng mạo gió lạnh chờ đợi. Một đám đông lạnh mặt băng tay cương, thường thường muốn lên đi vài bước dậm chân một cái, sau đó ha khẩu khí xoa xoa tay, lại thăm dò hướng đường dây cuối vọng vừa nhìn, may vệ tư niên trước tiên có chuẩn bị. Làm tiền mẫu riêng làm kiện cùng loại quần áo khoác miên áo khoác mang theo. Nhưng thật ra so những người khác có thể ấm áp một chút, giờ phút này hắn mặc vào miên áo khoác. Dựa ngồi ở hành lý bao trước, sau đó lặng lẽ đem tiểu tức phụ khóa lại áo khoác bên trong cho nhau sưởi ấm. Trong lúc nhất thời cảm thấy nghênh diện thổi tới gió lạnh cũng không phải cỡ nào lạnh tiền bảo lệ. Đối này lược có thấp thỏm, tránh ở ấm áp áo khoác hạ nhỏ giọng hỏi, sẽ bị người nhìn đến đi. Có hay không quan hệ a? Vạn nhất bị người cử báo bọn họ bên đường chơi lưu manh làm sao bây giờ, đầu năm nay lưu manh tội. Chính là sẽ làm người ngồi tù, sẽ người chết không có việc gì. Lúc này lãnh thực, mọi người đều cố chính mình hành lý. Nào có tâm lực quản người khác, vệ tư niên quấn chặt áo khoác. Đem tiểu tức phụ gắt gao sủi buồn cười bảo đà mơ siêu tiền bảo lệ không yên tâm. duỗi đầu dò ra đôi mắt chiều bốn phía quan vọng một vòng. Phát hiện thật đúng là có chuyện như vậy nhi, đại gia không phải không có nhìn đến bọn họ hai người. Hành vi, nhưng tất cả đều một bộ thấy nhiều không trách bộ dáng. Thời tiết lãnh thực, bọn họ cố chính mình đều cố không tới. Mới không tinh lực chú ý bên sự, hơn nữa. Ở đây có vài đối đều là giống như bọn họ như vậy ôm đoàn sưởi ấm. Không có gì đặc biệt đột ngột, đợi hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Bọn họ sắp sửa ngồi kia liệt xe lửa rốt cuộc khoan thai tới muộn. Hết chương.